Xin chào các bạn thính giả thân mến. Hôm nay, chuyên mục Chuyện Dài Kỳ xin được gửi đến các bạn cuốn tiểu thuyết có tựa đề Vợ ơi, anh biết lỗi rồi, của tác giả trẻ Nguyễn Bích Hồng. Các bạn thân mến, trong cuộc sống này, ai cũng từng trải qua ít nhất một lần yêu. Tình yêu đem lại cho ta nhiều cảm xúc khác nhau. Tình yêu có thể là những dư vị tuyệt vời cho cuộc sống, nhưng tình yêu cũng có thể trở thành nỗi đau nếu bạn không biết quý trọng và bảo vệ nó. Câu chuyện Vợ ơi, anh biết lỗi rồi cho ta những cảm xúc đến mức ta phải bật khóc khi đọc những dòng nhật ký của Thanh Mai. Câu chuyện tình yêu này gần như hội tụ tất cả những cảm xúc mà khi yêu con người ta có thể cảm nhận được: hạnh phúc, những niềm đau, nụ cười, lãng mạn, lạnh lùng, những giọt nước mắt, sự ích kỷ khi yêu, ghen hay cả sự tha thứ. Tất cả chừng đó được bộc lộ và lột tả chân thực trong mối tình. Một tình yêu chân thành bằng cả con tim và lý trí. Họ đến với nhau cùng trải qua những dư vị hạnh phúc, những đắng cay của tình yêu, để rồi cùng nhau xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đến với phần 1 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Vợ ơi, anh biết lỗi rồi. Bất kỳ ai cũng chẳng thể tránh nổi những lầm lỡ và hờn ghen ích kỷ khi yêu. Hãy thứ lỗi cho anh lần này em nhé. Tôi, một thằng đàn ông 32 tuổi, đã có vợ và một cô con gái. Tôi không biết sau khi lập gia đình, cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường không. Còn với tôi, nó chẳng phải là một địa ngục, nhưng cũng chẳng phải là một thiên đường. Bởi chả có cái địa ngục nào là cho tôi những phút giây ngọt ngào lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khát đam mê mãnh liệt. Và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sợ, những chọn lựa khó khăn và những toan tính cho cuộc sống bộn bề phía trước. Hay hơn cả là những hờn ghen ích kỷ và những lỗi lầm đáng tiếc. Vợ tôi ư, biết nói thế nào về cô vợ bé bỏng của mình nhỉ? Không phải ngẫu nhiên mà tôi gọi cô ấy là cô vợ bé bỏng đâu. Bởi cô ấy bây giờ mới có 20 tuổi. Các bạn đừng ngạc nhiên, tôi cưới vợ khi cô ấy vừa mới tốt nghiệp trung học phổ thông xong mà. Có nghĩa là tôi hơn cô ấy 12 tuổi và chúng tôi đã cưới nhau được gần 2 năm. Con nhỏ khó ưa. Này chú có thể nhường cho cháu chỗ này được không? Tôi ngước lên, một con nhỏ mặc đồng phục học sinh, hình như là của cấp 3, đeo cặp quai chéo, mái tóc búi lọn nhỏ, phất phơ mấy lọn tóc con hơi rối. Có lẽ nó vừa đi học về. Con bé vẫn hướng đôi mắt nhìn tôi, nhưng vẫn còn bàn trống mà cô bé. Tôi đáp, những tưởng rằng con bé sẽ nhận ra và đi tìm chỗ khác ngồi, ai dè. Vì còn chỗ, cháu mới bảo chú nhường lại bàn này cho cháu chứ. Đây là chỗ ngồi quen thuộc của cháu, và cháu chỉ muốn ngồi ở chỗ này thôi. Nhưng đây là chỗ duy nhất còn có ổ cắm sạc điện. Chú cần làm việc với cái laptop, nhưng bây giờ nó lại sắp hết pin rồi. Tôi hếch chỉ cái laptop trên bàn. Thực ra tôi có thể đứng dậy và nhường lại chỗ này cho con bé, vì tôi cũng chả gấp gáp đến độ phải làm việc ngay trong khi đang được ngồi nghỉ tại một quán cà phê yên tĩnh thế này. Nhưng tôi không thích tí nào, hay chính xác là tôi ghét cái cách nó nói chuyện và đề nghị tôi nhường bàn. Nếu không phải quá đáng thì nói thật tôi thấy chẳng ưa gì con nhỏ này. Con bé vẫn dương đôi mắt nhìn tôi. Thật là nó là một con nhóc cùng lắm là học lớp 11-12, trong khi tôi đã 30 tuổi đầu. Ấy thế mà nó dám nhìn một người lớn tuổi hơn mình bằng ánh mắt đó, thật không thể chấp nhận được. Chú nói cháu không hiểu sao? Ngay lập tức tôi thấy nó đi đến cái bàn bên cạnh, quẳng cặp sách vào ghế một cái bụp, rồi kéo mạnh một chiếc ghế khác ngồi vào đó. Và tôi nghe thấy rõ một một lời con bé lầm bầm. Đồ ông già nhỏ mọn. Cái gì? Ông già nhỏ mọn ư? Nếu nó nói là thằng cha nhỏ mọn thì có lẽ tôi chả thấy gì.

Lần ấy thì cháu uống ngon lành quá. Tôi cố ý giễu cợt nó. Cũng nhờ ở chú đấy thôi. Nó ngước mắt lên nhìn tôi. Chú có thấy bữa nọ mình quá nhỏ mọn không? Thật là cái con nhỏ này nó nói chuyện sao mà khó nghe thế không biết. Tôi hớp một ngụm nâu đá khẽ nói. Còn cháu, có biết phải ăn nói với người lớn tuổi hơn thế nào không? Có, nhưng chỉ là với những người đáng kính thôi. Còn chú, cháu thấy không cần thiết đâu. Con nhỏ nói xong, lúc này nó mới hút cốc sinh tố của nó, bình thản như không cần biết nó vừa mới nói gì. Nói thật, tôi chưa lần nào gặp phải một con nhóc không biết điều như thế. Tôi cố gắng mỉm cười và nói. Đó cũng là lý do tại sao cháu không có được chỗ ngồi quen của mình. À, ra vậy đấy. Con bé nói mà không thèm nhìn mặt tôi. Hút một ngụm sinh tố nữa, nó đứng dậy mỉm cười. Có lẽ một lúc nào đó chú sẽ thấy hối hận vì buổi nói chuyện không mấy khôn khéo dành cho cháu bữa này. À, bữa này ta mới ôn được chuyện cũ mà chưa bổ sung được chuyện mới. Chắc sẽ có một dịp khác. Chào chú. Nói rồi con bé xách cái túi bước ra khỏi khách sạn. Nói thực, lúc đấy ngoài thấy khó chịu với con bé ra thì tôi chả hiểu những gì nó nói. Một con nhỏ bày đặt, tôi nghĩ thế. Anh hùng cứu kẻ thù. Tôi về nhà mang hết cái bực dọc từ buổi gặp mặt trút lên mẹ tôi. Tất cả cũng do cái ý tưởng muốn tôi đi gặp mặt của bà mà ra. Sao về sớm vậy con? Thế nào? Có gặp được cô ấy không? Có. Đến cái là con gặp được ngay. May quá vậy sao? Thế cô ấy được chứ? Hơn cả sức tưởng tượng. Thật hả? Bà ấy quả là không hề tâng bốc con mình. Thế bảo cô ấy được cả người lẫn nết đó. Mẹ đùa đấy à? Cô ta có mặt xấu cả người lẫn nết. Con nói gì vậy? Con không biết mẹ chọn người kiểu gì nữa. Một con nhỏ thù dai lại còn khó ưa. Ăn nói thì khó nghe. Vậy sao? Có nhầm không đấy? Bạn mẹ bảo ai cũng khen cô ấy xinh đẹp dịu dàng mà. Tại mẹ chưa gặp cô ta thôi. Gặp rồi con nghĩ mẹ còn khó ưa hơn cả con. Chắc bạn mẹ, bà ấy quá tâng bốc con gái mình. Lần sau mẹ đừng bắt con làm mấy cái chuyện vớ vẩn này nữa. Mất bao nhiêu thì giờ con. Thôi con đi lên phòng đây. Tôi bỏ về phòng, bỏ lại mẹ tôi chưng hửng ở dưới phòng khách. Nghe những gì mẹ tôi bảo về cô ta mà sao tôi thấy cứ như là một trời một vực vậy. Khéo có mà là hai con người hoàn toàn khác nhau cũng nên. Con nhỏ thì xinh đẹp dịu dàng nỗi gì, có mà đành hành ghê gớm thì có. Vì con nhỏ đó mà cả đêm tôi chả thể nào vào đầu được mấy cái đề xuất dự án. Thế là bỏ phí cả một đêm làm việc mà đáng nhẽ ra như thường ngày là hiệu quả lắm. Thôi vậy, coi như được một đêm đi ngủ sớm. Tôi leo lên giường và đánh một giấc ngon lành đến tận sáng. Có lẽ cũng phải cảm ơn con nhóc đó. Nhờ nó mà tôi mới có một giấc ngủ ngon đến thế. Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn vừa lắng nghe phần 1 của cuốn tiểu thuyết Vợ ơi, anh biết lỗi rồi của tác giả trẻ Nguyễn Bích Hồng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo. Những câu chuyện hay và ý nghĩa về cuộc sống, gia đình, bạn bè và tình yêu. Những bài học mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Một cuộc sống đang mở ra đằng sau mỗi câu chuyện. Hãy cùng đồng hành với Greeny trong chuyên mục truyện ngắn được phát sóng trên website vnradio.vn từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.